Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vỗ đùi đen đét phụ họa. Mà cái món lồn ấy, mẹ thằng nhát như cái ngày. Nói rồi chú vác dao ra đặng tre trước cổng, hì hục chặt vót. Bọn trong nhà ngồi quây trên chiếu uống nước chè. Khoảng 11:30 đêm, Trương Gù cầm cọc tre vót nhọn đi. Con xe đạp khung tam giác đen xì xuất phát. Gọi là Trương Gù vì người hắn to bè, đi mặt cứ cúi gằm gằm, lưng lại khom khom, chứ không phải gù thành tật. Hắn một tay lái xe vun vút, đèn pin buộc ngang tay loáng loáng soi đường, tay kia cầm cái bao tải đựng cọc tre với vồ nhầm bãi tha ma thẳng tiến. Cho đến gần 2 giờ sáng mà Trương Gù chưa thấy bóng. Lúc này rượu đã bay hơi quá nửa. Cả đám bạn nhậu ngoài mồm thì nói cứng, nhưng răng thì cứ đánh vào nhau cầm cập cả rồi. Chỉ có mỗi Quân Răng Vàng là vẫn hăng tiếc vịt. Mẹ kiếp, đéo thấy nó về, khéo khi thằng này đang phịt nhau với con Hường cũng nên. Cả đám cười rộ lên. Quân Răng Vàng vung tay, đi, tao với chúng mày ra bãi tha ma tìm nó. Nghe câu này, mấy ông bạn nhậu ngậm tịt mồm rồi len lén nhìn nhau. Ông nào ông đấy cọ đầu rụt cổ không phản ứng. Chú Quân tức quá chửi, tổ cụ chúng mày, đi vì bố mà hiện ra, tao cho quả mìn tung cái bãi ấy luôn. Vừa dứt mồm thì có tiếng eo éo vọng vào, không phải đi đâu, tao về rồi. Cả bọn xồ ra cửa, thấy Trương Gù quần ống thấp ống cao đứng dưới sân, tay dắt xe đạp, tay xách cái bao lúc trước đựng cọc tre và vồ gỗ. Cái bao có vẻ ướt, nước còn nhễu tành tạch xuống sân. Mày làm cái đếch gì mà ướt như chuột thế này? Sao người mày lại như ma thế? Có đóng được cọc không? Có bị con Hường dẫn âm minh quỷ sứ đuổi theo không? Mọi người súng vào hỏi dồn Trương Gù, đáp lại chỉ là một cái gật đầu cùng nụ cười méo sạch và đôi mắt dại ngờ nghịch từ từ lướt qua khuôn mặt từng người. Quân Răng Vàng vỗ vỗ vai ông bạn. Thôi, mày say quá rồi, về ngủ đi, sáng mai tao với bọn nó ra kiểm tra. Chuẩn bị thì chưa bọn nó mang thóc đến đổ bồ nhà mày đấy. Lại gật một nhát vô hồn. Cả đám thấy mã đáo thành công thì hỉ hả ra về. Còn mỗi Quân Răng Vàng và Trương Gù ngồi bậu cửa. Lúc này cái giọng eo éo lại cất lên, mày ra búi tre vót cho tao cái cọc nữa đi. Thấy ông bạn vàng nửa tỉnh nửa say đòi vót thêm cái cọc tre nữa, Quân Răng Vàng chột dạ đúp luôn, vót cọc làm đếch gì nữa, mày đóng cọc còn chưa chán à? Cái giọng âm u như có như không lại phát ra từ cái mặt dại nghịch của Trương Gù. Tao có việc cần. Quân Răng Vàng nghĩ bạn chắc say quá hóa lẫn, mắng váng lên, thôi thôi, thằng nỡ mơi, mày cút mẹ về mày ngủ đi, tao díp hết cả mắt rồi đây này, ở đấy mà cọc với chả lệch. Vì hắn quát rất to nên bà cụ nhà hắn vốn đang ngủ bên nhà chị dâu cả cũng lọ mọ chống gậy sang. Quân ơi, Quân, đêm hôm rồi à, chúng mày ồn nã thế, có để cho hàng xóm láng giềng ngủ không? Thấy kinh động đến mẹ già, cả hai bèn cắp đít đứng lên. Trương Gù thì lập bập, kinh càng từng bước một ra đầu ngõ, hai tay hô hô ngang trước người. Quân Răng Vàng loạch xoạch đóng cửa đi ngủ. Trước khi đóng cửa, chính hắn nhìn sau lưng thằng bạn vàng đang bước ra cổng mà chột dạ thắc mắc, thế đếch nào mà thằng này hôm nay đi người cứ cứng đơ đơ thế kia, trông như con trâu đang tập đi hai chân vậy á. Hắn vừa nghĩ xong thì Trương Gù cũng đi tới cái chuồng trâu đầu ngõ. Còn trâu đực trong chuồng tự dưng hực lên một tiếng như muốn phá cái chuồng xông ra ngoài. Buồn ngủ díp cả mắt, hắn chốt cửa đánh khặc một tiếng rồi quay vào nhà chả thèm quan tâm. Đã chuẩn bị đi nằm rồi, thế mà lòng hắn cứ thấp thỏm không yên. Hắn thấy hình như mình còn quên cái gì. Xem nào, cả cửa đã đóng rồi, xe cũng đã cất vào nhà ngang, còn cái gì nữa nhỉ? Ngầm nga một lúc, hắn ả lên, còn cái bao tải đựng vồ để ngoài sân bị ướt, chắc phải đem nó phơi cho khô, không thì để ẩm chả mấy mục hết bao. Nghĩ là làm, hắn vác đèn pin phi luôn ra sân, chỗ cái bao hồi nãy thằng Trương rúi vào một góc. Hắn nhấc cái bao lên thấy nặng nặng nhưng không thấy cái cán vồ đâu. Bụng dạ bảo, chắc nó quên mẹ cái cán vỗ gồ ngoài bãi tha ma rồi. Nhưng mà có cái đếch gì bên trong nhỉ? Chả nhẽ cá. Hắn di di mũi chân vào đáy bao thấy mềm mềm ươn ướt. Chắc là cá rồi. Thằng gù này cũng tài. Bảo nó đi đóng cọc mà lại còn bắt được cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.